Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 344, Vu Yêu Đại Chiến. Đúng lúc này, một tôn đại vu bay tới, chứng kiến hóa thành núi lớn cùng vạn dặm đào lâm Khoa Phụ. Nhất thời kinh hãi, kinh hô, Khoa Phụ, các huynh đệ, lại tới nhất tôn đại vu. Không bằng chúng ta đem điều này đại vu cũng giết. Như thế nào? Đại Thái Tử hưng phấn đề nghị. Tốt, tốt, giết cái này đại vu. Thập Thái Tử giết Khoa Phụ. Lòng tự tin cực độ bành trướng. Hưng phấn hét lớn. Vị này đại vu chính là vu tộc một cái khác cực kỳ cường đại đại vu. Danh viết Hậu Duệ. Hậu Duệ căm tức trên bầu trời Thập Thái Tử. Căm tức Thập Thái Tử, lớn tiếng nói, các người mấy cái này tiêm mau súc sinh, cũng dám giết ta người của vu tộc, ta muốn giết các ngươi vì Khoa Phụ chôn cùng. Nói, Hậu Duệ đứng dậy, tháo xuống sau lưng xạ nhật thần cung. Thập Thái Tử ha ha cười nói, xú tiểu tử, ngươi há lại là đối thủ của chúng ta, ngươi cũng là một chết hạ tràng. Hậu Duệ giận dữ. Tay vãn xạ nhật thần cung, vèo một mũi tên bắn ra. 11 sáu thái tử lên tiếng trả lời mà rơi. Rơi vào khắp mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to. Lão Lục, Lục ca, Thập Thái Tử kinh hô. Siêu, lại là một đạo lưu quang hiện lên. Trong đó lại có một cái kim ô thái tử lên tiếng trả lời mà rơi. Hậu Duệ bắn liên tục ra 9 mũi tên. 9 cái kim ô từ không trung chảy xuống, chỉ để lại Thập Thái Tử Lục Áp. Lục Áp sớm đã sợ choáng váng, thậm chí đã quên chạy trốn. Hậu Duệ nộ không thể nói, tiếp tục dương cung bắn ra một mũi tên, tiễn quang xẹt qua bầu trời. Mắt thấy Thập Thái Tử cũng muốn vẫn lạc. Đúng lúc này, nhất đỉnh đại trung xuất hiện, che ở Thập Thái Tử Lục Áp trước mặt. Làm thần tiễn bắn vào đại trung bên trên, phát sinh một hồi thanh thúy kim loại vang lên tiếng, bị cản lại, cũng là Đông Hoàng Thái Nhất chạy tới, cứu Thập Thái Tử Lục Áp một mạng. Đông Hoàng Thái Nhất mắt thấy 10 vị thái tử chỉ còn lại có Thập Thái Tử Lục Áp một cái. Còn lại thái tử tất cả đều vẫn nghệ, nhất thời tức giận cả người Thái Dương chân hỏa nhảy loạn. Kinh sợ nhìn đại vu Hậu Duệ, hét lớn, ngươi, ngươi giết ta yêu tộc 9 vị thái tử, ta muốn mạng của ngươi. Nói, Đông Hoàng Thái Nhất ra sức đem lay động hỗn độn chung. Kinh khủng kim sắc sóng gợn như thủy triều tuôn hướng đại vu Hậu Duệ. Đông Hoàng Thái Nhất được xưng thánh nhân chi hạ đệ nhất nhân. Hắn nén giận xuất thủ, như thế nào Hậu Duệ có thể ngăn trở? Mắt thấy Hậu Duệ liền muốn vẫn lạc. Đúng lúc này, hỏa quang phóng lên cao, nhất tôn lớn vô cùng thần ma che ở Hậu Duệ trước mặt. Đấm ra một quyền, đem hỗn độn trung màu vàng sóng gợn trùng kích oanh nát bấy. Đông Hoàng Thái Nhất cả giận nói, Trúc Dung, ngươi, thời khắc mấu chốt, cứu Hậu Duệ chính là tổ vu Trúc Dung. Trúc Dung nhìn về phía hóa thành đào sơn Khoa Phủ, trong lòng cũng là tức giận ngập trời. Quát to, Thái Nhất, ngươi dĩ nhiên dung túng ngươi chất tử tới ta vu tộc quấy rối, giết ta vu tộc người trong, còn giết ta vu tộc đại vu Khoa Phủ, ngươi muốn chết phải không? Đông Hoàng Thái Nhất tức giận, cả giận nói, Trúc Dung, các ngươi dung túng Hậu Duệ giết ta yêu tộc 9 vị thái tử, còn ở nơi này nói ẩu nói tả, ta hôm nay liền muốn các ngươi đền mạng. Hanh, ngươi cái này tiêm mau súc sinh, có năng lực gì? Chân trời tiếng nước đại tác phẩm, cộng công chân đạp một con sông lớn mà đến. Ha ha cười nói, cộng công cùng Trúc Dung hai người mặc dù không cùng, luôn luôn thích đấu võ mồm. Nhưng ở đối mặt ngoại nhân thời điểm, hai người lại có vẻ thân mật vô gian, nhất trí đối ngoại. Ngay sau đó, thập nhị tổ vu tất cả đều chạy tới. Chứng kiến chết đại vu Khoa Phụ, nhất thời nộ không thể kiệt. Đế Tuấn cũng mang theo yêu tộc đại quân chạy tới, chứng kiến rơi xuống 9 vị thái tử, nhất thời trong đầu ầm vang, hầu như từ đám mây rớt xuống tới, mạnh mẽ ổn định tâm thần. Đế Tuấn căm tức Vu tộc mọi người, quát to: "Vu tộc tiểu nhi, các ngươi hại ta cửu tử, ta muốn mạng của các ngươi." Dừng một chút, Đế Tuấn cả người thái dương chân hỏa bùng nổ, bàn tay to một lần hành động, quát to: "Yêu tộc các huynh đệ, tướng Vu tộc, này tên đều giết cho ta." Trong sát na, hàng vạn hàng nghìn yêu tộc gào thét, mỗi bên khiến cho thần thông nhằm phía Vu tộc mọi người. Yêu tộc có thi triển thần thông, có cầm trong tay pháp bảo, có trực tiếp hiển hóa ra bản thể nhằm phía Vu tộc. Vu tộc mọi người thì đơn giản rất nhiều, cầm lên tên chính là một làm. Trong khoảng thời gian ngắn, song phương đánh thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Bên kia, yêu tộc Đế Tuấn cùng thái nhất hai người, thập đại yêu thánh cùng thập nhị tổ Vu cũng làm hơn. Bọn họ bên này gây ra động tĩnh, có thể sánh bằng thông thường Vu tộc cùng yêu tộc mọi người giữa đại chiến lớn hơn. Có thể nói là trong lúc giở tay nhấc chân 160 hủy thiên diệt địa. Thiên băng địa liệt, từng ngọn núi lớn bị đánh tan vỡ, từng con sông lớn trực tiếp bị đánh bốc hơi khô, rất có hủy thiên diệt địa tư thế. Đông Hoàng thái nhất cầm trong tay hỗn độn chung, ở trên chiến trường có thể nói là thi thố tài năng. Mặc dù là thập nhị tổ Vu cũng rất khó chống đỡ được hắn. Thập nhị tổ Vu gầm lên một tiếng, ngưng tụ ra bàn cổ chân thân. Bàn cổ chân thân ra tay một cái, trực tiếp đem yêu tộc giết được hoa rơi nước chảy. Yêu tộc đại bại. Bên kia, Phương Minh cùng vực ngoại thần ma đại chiến cũng đến rồi hồi cuối. Vực ngoại thần ma tuy là lợi hại, nhưng Phương Minh, Hồng Quân lão tổ, Hồ Lô thánh giáo cùng thánh đình thực lực hay là mạnh nhất. Cuối cùng vực ngoại thần ma vẫn là bị thua. Phương Minh đấm ra một quyền, đem vị kia đầu bò hổ đầu thần ma oanh nát bấy. Vực ngoại thần ma tối cường ma thần bỏ mình, cũng liền ý nghĩa vực ngoại thần ma triệt để bị thua. Phương Minh dừng một chút thần, đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói: "Chết tiệt, lúc này các ngươi cư nhiên đánh nhau." Nói, Phương Minh thân hình lóe lên, biến mất vô ảnh vô tung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.